Chương thứ 7 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương thứ 8. Xin tạm biệt các bạn.